Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, trang 113. Nàng chuyên môn đi tìm tẩu hỏa nhập ma người cũng không phải có cái gì đặc thù hứng thú, mà là phái Tung Sơn người cố ý đề ra yêu cầu này, trên đường nghe thấy bọn họ tựa hồ là ở thảo luận có quan hệ với bọn họ sư muội chuyện xưa. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có lắng nghe, nhưng là cũng đoán cái sấp xỉ, bọn họ sư muội hẳn là cùng một cái kẻ điên chạy. Đến nỗi chạy nguyên nhân là cái gì? Cái này tuổi tác thiếu nữ xuân tâm manh động một chút thực bình thường có phải hay không? Lại không đều là Hoa Vinh Nguyệt loại này độc thân ung thư, Hoa Vinh Nguyệt đi ở phía trước. Cái kia vóc dáng thấp người có thể là lo lắng nàng sẽ cảm thấy nhàm chán, cho nên bắt đầu cùng Hoa Vinh Nguyệt mù quáng tìm phải đề tài. Hắn nói, cái kia, tiền bối a, người trước kia là làm gì đó a? Trước kia, chính là ở trên giang hồ kiếm ăn. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng nói chuyện thời điểm còn cười một chút. Hỏi, người cùng ngươi các sư huynh đệ lần này là lần đầu tiên xuống núi sao? Vóc dáng thấp nhìn trước mặt người tươi cười, cả người đều sửng sốt một chút. Phía trước nói qua Dịch Linh Lung là cái thực thần kỳ người. Nàng này tướng mạo xuyên nữ trang khi có loại nam nhân khí phách, xuyên nam trang thời điểm lại có loại nữ tính ôn nhu. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt ăn mặc chính là một thân nam trang, nhưng là cùng giống nhau nam tính so sánh với càng thêm nhu hòa, ngũ quan liền càng thêm xông ra, cho người ta cảm giác chính là thanh tú, hơn nữa thực sạch sẽ. Thanh tú không khó được, khó được là sạch sẽ. Một loại linh lung trong sáng sạch sẽ cảm, ngũ quan tinh xảo đều cùng giống nhau nam nhân bất đồng. Quả thực giống như là bầu trời tiên linh hạ phàm, chỉ như vậy trong nháy mắt. Vóc dáng thấp liền cảm thấy trước mặt vị tiền bối này ở đi vào cái này tiểu y quán trước kia, hẳn là cũng là một cái tính cách đặc biệt ôn nhu, tính tình đặc biệt người tốt. Hắn ngượng ngùng nói, ta là lần đầu tiên, nhưng là ta các sư huynh không phải. Hoa Vinh Nguyệt lại cười, nhìn này vóc dáng thấp liền man thẹn thùng, như vậy tiểu hài tử giống như trêu đùa lên cũng rất có ý tứ. Vóc dáng thấp người ho nhẹ một tiếng, xoay người lại hỏi Hoa Vinh Nguyệt, tiền bối, ta có chút khẩn trương, ngươi gặp qua điên rồi người sao? Điên rồi người a? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nghĩ nghĩ, gặp qua rất nhiều, bọn họ giống nhau đều là bộ dáng gì a? Vóc dáng thấp hỏi, ta nghe ta sư huynh nói bọn họ thực đáng sợ, cho nên hiện tại kỳ thật có điểm hoảng hốt, các người gặp được nữ hài kia sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoa Vinh Nguyệt không lập tức trả lời hắn nói, mà là hỏi trước một cái khác vấn đề, ai? Tiểu Tình sao? Vóc dáng thấp sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ sau đó nói như thế nào, cũng là sư muội, hẳn là sẽ không thương tổn nàng, chính là trước nhốt lại đi, chính là nếu nàng nếu là vẫn luôn giãy giụa tưởng lại trốn nói. Vậy nói không chừng, Hoa Vinh Nguyệt đem đầu chuyển qua, trong lòng lại cũng không có cỡ nào kinh ngạc cảm giác. Hiện tại đại môn phái đối với trong môn phái tẩu hỏa nhập ma người giống nhau đều là ngay tại chỗ xử quyết, cái này tuy rằng không phải chính mình điên, mà là cùng khác điên rồi người chạy, cho nên không đến mức trực tiếp chém chết, nhưng là quan cái phòng tối gì đó khẳng định đều là bình thường thao tác. Có quan hệ với tẩu hỏa nhập ma người đến tột cùng sẽ thế nào, vấn đề này hỏi thật hay. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ nói, tẩu hỏa nhập ma người xác thật đều thực đáng sợ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ giống nhau đều thực cố chấp, đều sẽ bị nhốt ở bọn họ điên rồi trong nháy mắt kia nhất chấp nhất vấn đề mặt trên. Kia sự kiện sẽ tra tấn bọn họ cả đời. Nàng nói chuyện thời điểm thanh âm rất êm tai, so giống nhau nam nhân thanh âm muốn càng thêm sáng trong, tựa như sơn gian suối nước. Vóc dáng thấp người tựa hồ là lần đầu nghe thấy có người nói như vậy tẩu hỏa nhập ma người. Cái này cách nói đại khái cùng hắn từ nhỏ đến lớn nghe thấy không quá giống nhau. Cho nên sửng sốt một chút, Hoa Vinh Nguyệt rồi lại nhàn nhạt nói. Cho nên rất nhiều tẩu hỏa nhập ma người đều rất thống khổ. Bọn họ trong đó một ít người rõ ràng biết đây là điều tử lộ. Lại cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi, mãi cho đến không đường có thể đi. Đại bộ phận cho đến lúc này cũng liền đến ngày chết, này không phải Hoa Vinh Nguyệt hạt bè. Là nàng căn cứ dịch linh lung trải qua đến ra tới một cái kết luận. Làm trên thế giới duy nhất một cái thể hội quá kẻ điên thế giới người bình thường. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đối cái này vẫn là man có quyền lên tiếng, vóc dáng thấp người. Nghe Hoa Vinh Nguyệt nói tổng cảm thấy trong lòng có điểm kỳ quái cảm giác. Chính là loại cảm giác này quá không rõ ràng, cho nên thực mau đã bị hắn xem nhẹ. Hoa Vinh Nguyệt cũng không đối với phái Tung Sơn muốn đem cái kia nữ đồ đệ nhất lại cách làm không có gì bất mãn. Ở nàng xem ra này kỳ thật là cần thiết làm cô nương đầu óc bình tĩnh một chút. Nhưng là phía sau Ngô Từ lại đột nhiên đem vóc dáng thấp cấp kéo ra, người vừa mới cùng Vinh Nguyệt. Ca nói chút cái gì? Ngô Từ khẩn trương hỏi, không hỏi cái gì a, chính là tùy tiện trò chuyện. Ta hỏi hắn kẻ điên nhóm đều là bộ dáng gì? Tiền bối cùng ta nói kẻ điên nhóm giống nhau sẽ một cái tử lộ đi đến đế. Sau đó liền không đường có thể đi. Vóc dáng thấp trả lời nói. Ngô Từ bị nghẹt một chút. Hắn đã trải qua một loạt đại não đang run rẩy sau. Rốt cuộc nghẹt ra tới một câu. Ngươi, không cần cùng nhân gia nói bừa lời nói. Tuy rằng Vinh Nguyệt ca thoạt nhìn rất văn tĩnh, nhưng kỳ thật không thoái ẩn trước cũng là vì rất lợi hại tiền bối. Hắn thật sự không có biện pháp ám chỉ càng nhiều. Chỉ có thể dùng lợi hại hai chữ. Chờ đợi có thể cho đối phương một cái nhắc nhở, nhưng lại không nghĩ tới vóc dáng thấp hoàn toàn không có hiểu ngầm đến ý tứ này. Ngược lại vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Trong đầu tưởng chính là mặt khác một việc, hắn tưởng nguyên lai tiền bối trước kia là rất lợi hại. Sao? Hoàn toàn không thấy ra tới a, Vũ ở bọn họ vừa mới ra cửa trước ngừng. Hiện tại lại bắt đầu hạ lên. Mọi người mang theo dù, nhưng là này Vũ tới có điểm cấp, cho nên đại gia bắt đầu bung dù thời điểm vẫn là chậm một phách. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên tới, thật dài lông mi giống như là một đôi tinh xảo lại thon dài cây quạt. Nàng sườn mặt nhìn phía trước bộ dáng có thể nhìn ra tới một ít dịch linh lung nguyên bản khuôn mặt. Bóng dáng tinh xảo phảng phất là một cái hư vô tinh quái. Nếu hắn nếu là có như vậy một cái bằng hữu, hắn nhất định sẽ không làm hắn bước vào giang hồ. Vóc dáng thấp trong đầu không biết vì sao thế nhưng toát ra cái này ý niệm, hoảng hốt gian. Ở mặt trời lặn hạ, hắn thấy nước mưa nhỏ giọt tới rồi Hoa Vinh Nguyệt trên trán. Theo thật dài lông mi, chảy xuống tới rồi lệ trí biên, từ trên má hạ xuống. Hết chương.